Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 31, Lữ Tiên Sinh. Xích Luyện Thánh Địa, một ngọn núi phía dưới, Tả Bách Phong mang theo 20 cái kỳ chủ, bị trói tại một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, yên tĩnh vô cùng, nhưng lại có một cỗ to lớn sát cơ khóa chặt mọi người. Cờ đẹp trai. Chúng ta hẳn là trốn. Lúc ấy không nên thúc thủ chịu trói. Thánh chủ căn không nghe chúng ta giải thích. Chúng ta là không phải chết chắc. Lần trước bọn họ cũng là ở chỗ này bị thánh chủ xử tử. Đúng vậy à, lần trước bọn họ ở chỗ này bị xử tử. Lúc ấy giống như ngũ đại cờ đẹp trai cầu tình. Đều vô dụng. Lần này tị tâm thánh tử vẫn lạc, mấy cái đại kỳ đẹp trai liền cầu tình cũng không dám. Cầu tình cũng vô dụng, thánh chủ muốn xử tử chúng ta, không ai dám ngăn cản. Chúng ta chết chắc, ta không muốn chết, lúc ấy, chúng ta nên trốn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám kỳ chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ trao đổi, chỉ có Tả Bách Phong không nói một lời, nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được này cỗ sợ hãi. Lại tại lúc này, miệng sơn cốc chậm rãi đi đến một thân ảnh, khụ khụ khụ, nương theo lấy một trận bệnh trạng tiếng ho khan, cả cái sơn cốc trong sát khí thế mà quỷ dị tán đi. Một đám kỳ chủ ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái áo xanh gầy gò lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả trên mặt có ba đạo dữ tợn vết sẹo, nhượng lão giả nhìn có chút hung ác một số, nhưng nó sắc mặt xem ra lại có loại bệnh nguy kịch cảm giác. Hắn là ai? Cái này hình phạt trong cốc thế nhưng là sát cơ bắn ra bốn phía, có thánh khí khóa chặt a. Hắn làm sao? Chẳng lẽ là đến cho chúng ta hành hình? Có kỳ chủ kinh ngạc nói, ta còn không muốn chết. Cờ đẹp trai, một đám kỳ chủ nhất thời hoảng sợ nói. Chỉ có Tả Bách Phong bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lữ tiên sinh, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Hụ khụ khụ khụ, thanh y lão giả khoanh tay khan, ho khan một hồi, lạnh lùng nhìn về phía bị trói mọi người. Cờ đẹp trai, lão nhân này là ai a? Cước bộ phù phiếm, giống như không có tu vi a. Đó là cái phàm nhân. Một lá cờ người nhất thời hiếu kỳ nói. Im miệng, không được đối với Lữ tiên sinh vô lễ. Toàn bộ Xích Luyện Thánh Địa, có thể làm cho thánh chủ thay đổi chủ ý chỉ có Lữ tiên sinh. Tả Bách Phong nhất thời khiển trách quát mắng. Cải biến thánh chủ chủ ý. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc. Thánh chủ tại Xích Luyện Thánh Địa thế nhưng là kiên cương độc đoạn a. Coi như tất cả mọi người cộng lại cũng không thể thay đổi thánh chủ suy nghĩ. Trước mắt cái này phàm nhân lão đầu có thể sau một khắc, tất cả mọi người nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Khụ khụ khụ, Tả Bách Phong. Lữ tiên sinh ho khan trong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tả Bách Phong. Tại, tiểu nhân ở, Tả Bách Phong nhất thời cung kính vô cùng nói, nhìn thấy tị tâm thi thể. Lữ tiên sinh híp mắt nhìn về phía Tả Bách Phong. Vâng, tị tâm thánh tử bị xuyên thủng trái tim, đã đều chết hết, coi ta lần nữa về Bách Thảo Thành thời điểm. Tị tâm thánh tử thi thể, đều không có. Tả Bách Phong lộ ra đắng chát, khụ khụ khụ, xem ở các ngươi trở về mời phạt phân thượng, lão hủ giúp các ngươi vì thánh chủ cầu tình, dẫn các ngươi lập công chuộc tội. Lữ tiên sinh ho khan nửa đường, lập công chuộc tội, thật, đa tạ Lữ tiên sinh. Tả Bách Phong nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Về phần những người khác, chạy án, đã bị thánh chủ ngăn dặm phần thi. Lữ tiên sinh thản nhiên nói, ngàn dặm phần thi, sở hữu kỳ chủ nhất thời giật mình, minh bạch những cái kia chạy trốn người, chết sạch, từng cái nuốt nước miếng. vô cùng may mắn đi theo Tả Bách Phong trở về mời phạt. Xích luyện thánh địa, tam đại thánh tử, thiếu một thứ cũng không được. Tị tâm thánh tử vẫn lạc, kém chút dẫn đến thánh chủ đại kế thất bại trong gang tấc. Các ngươi khó từ tội lỗi. Lữ tiên sinh lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Vâng, mọi người không dám biện bạch. Thánh chủ dẫn các ngươi lập công chuộc tội. Từ giờ trở đi, bọn ngươi nghe ta điều lệnh. Các ngươi thu thập một chút phiên. Ngày mai buổi trưa, theo ta đi sứ Đại Tần. Tiến về thần đều. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh. Mọi người nhất thời cảm kích nói. Tiên sinh, chúng ta đi sứ Đại Tần, không biết cần làm chuyện gì? Tả Bách Phong hiếu kỳ nói. Bát Doanh Đông, dự bị tị tâm thánh tử chi vị. Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan nói. A, mọi người đột nhiên kinh ngạc nói. Qua Đại Tần thần đều, tại Đại Tần nhân hoàng không coi vào đâu. Bắt người hoàng cháu, đây không phải muốn chết sao? Có thể Lữ tiên sinh căn không cho mọi người giải thích. Đã dậm chân rời đi hình pháp cốc. Đại Tần người quốc triều đều. Thần đều. Tứ hoạt tử phủ. Tứ hoạt tử phủ thượng. Một cỗ nặng nề bầu không khí tràn ngập. Bốn phía bố trí hắc bạch chi sắc. Chánh điện chỗ. Càng là bố trí một cái linh đường. Một cái cho vạn thắng hầu doanh thắng linh đường. Trong linh đường, tứ hoạt tử doanh phấn nhìn về phía trong quan tài nhi tử thi thể. Mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Thắng nhi, vừa rồi đã có người đến báo. Này tặc nhân Vương Hùng, mấy ngày nay liền muốn đến thần đều. Là cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhượng hắn có đến mà không có về. Doanh phấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Điện hạ, ngự sử đại phu đến. Giống như rất tức giận. Chúng ta đều ngăn không được. Một cái hạ nhân cung kính nói. Đang khi nói chuyện, một người mặc quan phục lão giả tóc trắng bước vào trong linh đường. Lão giả cực kỳ tinh thần, trong mắt càng giống như chứa một cỗ chính khí. Bước vào linh đường trong nháy mắt, lão giả tóc trắng càng là có một cơn tức giận. Quan viên có chuyện quan trọng tìm doanh phấn. Các ngươi dám cản quan viên. Lão giả tóc trắng nổi giận đùng đùng nói. Này hạ nhân xem xét lão giả đã bước vào linh đường. Chỉ có thể một trận sợ hãi. Đi xuống đi. Doanh phấn thản nhiên nói. Vâng. Này xuống người lập tức lui ra ngoài. Trương đại nhân. Bản cung đắm chìm mất con thống khổ. Không thể viễn nghênh. Mong được tha thứ. Doanh phấn mặt lộ vẻ bi thương đối lão giả tóc trắng cúi đầu. Trong bi thống, trong mắt càng là gạt ra hai giọt nước mắt. Cái này hai giọt nước mắt lại làm cho nổi giận đùng đùng lão giả tóc trắng nộ khí tiêu tan không ít. Tứ hoàng tử, quan viên cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Mới xông ngươi tứ hoàng tử phủ. Không đến chỗ, ngươi cũng thứ lỗi. Lão giả tóc trắng ép một chút nổi giận nói. Trương đại nhân dạy bảo đông. Thắng nhi học thức. Chính là gia đình ân sư. Có thể xông ta phủ. Cũng là đối hai ta nhi thân cận. Bản cung làm sao có thể trách tội trương đại nhân đâu. Doanh phấn lập tức lắc đầu. Lão giả tóc trắng gật gật đầu. Ngươi dạng này muốn tốt nhất. Lão phu cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Ta lại hỏi ngươi, bây giờ thần đều, lên tới vương công quý tộc, xuống đến người bình thường, đều tại nhiệt nghị thẩm phán Vương Hùng một chuyện, toàn thành xôi trào, đều là của trách Vương Hùng thanh âm, thậm chí đổ phường đều mở ra như thế nào đối Vương Hùng hành hình bàn khẩu. Thế nhưng là ngươi phái người giải tin tức, toàn thành nhiệt nghị, doanh phấn kinh ngạc nói, ngươi không biết. Lão giả tóc trắng trừng mắt. Lão giả tóc trắng nhận được tin tức cũng là từ tứ hoàng tử phủ bắt đầu giải. Bây giờ doanh phấn thế mà giả bộ như không biết. Bản cung cũng là mất con chi phẫn. Tại một số thân hữu trước mặt tố khổ một phen. Ta không nghĩ tới hội náo thành toàn thành tuyên dương sóng lớn a. Doanh phấn khổ sở nói. đâu chỉ Tuyên Dương sóng lớn, ngươi biết việc này ảnh hưởng sao? Toàn thành bách tính đều tại của trách Vương Hùng, bách tính tiếng lòng, cũng tại ngược lại buộc đại lượng quan viên lập trường, đối với tiếp xuống nước Thẩm sẽ tạo thành sai lầm phán đoán. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, dân tâm không thể trái, đây là nhân hoàng nói, dân tâm đồng tình con ta, chẳng lẽ còn có sai? Doanh Phấn giải thích, hừ, dân tâm không thể trái. Thế nhưng là, người cũng không thể lừa dối dân chúng. Khoảng chừng dân tâm không thể trái, dân tâm cũng không thể lừa gạt. Lão Phu đến người hoàng tín nhiệm, thêm vì ngự sử đại phu, phụ trách giám sát bách quan, có phù chính thiên hạ chi trách nhiệm. Ngươi bây giờ khoảng chừng dân tâm, lão Phu muốn hay không vạch tội ngươi một. Lão giả tóc trắng giận dữ nói, Trương đại nhân, ngươi có thể trải nghiệm một cái phụ thân mất con thống khổ sao? Đúng, không sai, ta là không có ước thúc hạ nhân, gây nên khiến cho bọn hắn lòng căm phẫn khó lấp, vì con ta bất bình, đó cũng là con ta ngày xưa đối bọn hắn ân điển. Bọn họ lòng mang cảm ơn, vì con ta không cam lòng a, bọn họ có lỗi sao? Thắng Nhi thế nhưng là hoàng tôn, đồng dạng cũng là ta Đại Tần mệnh quan triều đình, Doanh thị hoàng tộc thể diện, cứ như vậy không minh bạch bị người giết, chẳng lẽ ta liền không thể nói? Doanh Phấn trong mắt rưng rưng nói, cái này một rưng rưng, nhất thời nhượng lão giả tóc trắng khe khẽ thở dài, Thắng Nhi bị người hại chết, ta cái này làm cha không có cho Thắng Nhi báo thù. Đó là ta vô năng, đồng dạng, ta cũng tuân theo Đại Tần luật pháp, thủ ta Đại Tần phép tắc, có thể, cũng bởi vì ta thủ Đại Tần phép tắc, liền có thể mặc cho ngoại nhân đến vũ nhục ta Đại Tần hoàng thất sao? Mặc cho ngoại nhân đến gia hại hoàng tôn, trà đạp ta Đại Tần uy nghiêm sao? Doanh Phấn tiếng mưa rơi rơi lệ nói, Trương đại nhân, Thắng Nhi thế nhưng là ngươi học sinh, ngươi cần phải vì Thắng Nhi làm chủ a. Doanh Phấn thế mà khom gối phải quỳ xuống tới. Không được, tứ hoàng tử, Trương đại nhân biến sắc, nhanh chóng vịn Doanh Phấn, không để cho quỳ xuống. Trương đại nhân, người làm trong phủ làm chủ không cam lòng. Bốn phía kể ra, nếu là xúc phạm quốc pháp, ta cái này làm chủ tử, thay nhận tội. Doanh Phấn nhìn về phía lão giả tóc trắng, phạm pháp này ngược lại không đến nỗi, chỉ là không muốn tuyên truyền quá mức. Ai? Trương đại nhân khe khẽ thở dài. Doanh Phấn nhất thời khóe mắt hiện lên một tia kế sách đạt được đường cong. Vâng, ta nghe Trương đại nhân. Chỉ là con ta, ô ô ô, con ta ngày xưa cỡ nào thông tuệ. Trương đại nhân, ngươi thế nhưng là không chỉ một lần ngợi khen hắn, ngươi còn nói, có lẽ có một ngày, ngươi có thể đem hết thảy tài học truyền thụ cho con ta. Có thể, nhưng ta, Doanh Phấn cùng âm thanh rơi lệ. Ai? Lão giả tóc trắng khe khẽ thở dài. Ta biết, Trương đại nhân cả đời vì công, từ trước tới giờ không lệch bác bất luận kẻ nào. Có thể con ta bị Vương Hùng giết chết. Trương đại nhân, ta cầu ngươi, vì con ta đòi cái công đạo a. Con ta chết thật thê thảm. Doanh Phấn khóc kể lể. Nước Thẩm, tự có nhân hoàng tài quyết. Lão giả tóc trắng khe khẽ thở dài. Không, nhân hoàng đối Trương đại nhân lời nói vẫn là cực kỳ tin phục. Bởi vì, ngươi một thân chính khí, từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào leo lên. Ngươi nói chuyện, khẳng định có phân lượng. Này Vương Hùng, hại chết Thắng Nhi không tính, còn tuyên bố, coi như ngự sử đại phu, hắn cũng không sợ. Một cái phiên vương chi tử, hoàn toàn không đem Trương đại nhân để vào mắt, càng không đem ta Đại Tần để vào mắt. Cái này Đại Tần người nước, chẳng lẽ là hắn vương gia hay sao? Doanh Phấn tiếp tục quở trách lấy. Hắn thật nói như vậy? Lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi nói. Đương nhiên, Tứ Phương Vương cuối cùng đuôi to khó vẫy. Hắn chỉ là Đông Phương Vương chi tử, liền dám càn rỡ như vậy. Nam Phương Vương con gái, càng là đối với hắn bao che. Hại ta lúc ấy báo thù đều không có cách. Ta Doanh thị tử tôn, liền mặc cho bọn họ khi nhục. Trước đó không lâu, ta con trai trưởng Doanh Đông, biết được Thắng Nhi bị giết, tiến đến tìm Vương Hùng lý luận. Kết quả, Doanh Phấn khóc kể lể. Kết quả như thế nào? Lão giả tóc trắng nghi ngờ nói. Kết quả, Vương Hùng không biết như thế nào thu nạp một bầy hổ lang hung thú. Đem Đông Nhi trọng thương, nếu không có Đông Nhi chạy nhanh, kém chút mệnh tang tại chỗ. Trương đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Doanh Phấn khổ sở nói. Cái gì? Doanh Đông kém chút lại chết tại Vương Hùng trên tay. Trương đại nhân trừng mắt kinh ngạc nói. Mang Đông Nhi tới. Doanh Phấn lập tức với bên ngoài kêu lên. Rất nhanh, mấy cái người làm dơ lên một cái tiểu giường tiến vào linh đường. Tiểu trên giường, Doanh Đông trên thân áo trắng, càng nhiễm lấy một số máu tươi. Suy Yến nằm tại tiểu trên giường. Lão sư đến, học sinh trọng thương tại thân. Vô pháp đứng dậy, lão sư thứ lỗi. Khụ khụ khụ, Doanh Đông yếu ớt nói. Doanh Đông, ngươi tại sao như vậy? Trương đại nhân biến sắc trước tới kiểm tra. Doanh Đông trên thân mất mảng lớn huyết nhục, giờ phút này đang sinh trưởng bên trong. Tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng nhìn cực kỳ thảm. Ha ha, đệ đệ bị giết, ta muốn tìm Vương Hùng đòi cái công đạo. Càng nói lão sư đại nghĩa, muốn cho nó sám hối. Đến đệ đệ linh đường dâng một nén nhang, biểu thị ý xấu hổ. Có thể, Doanh Đông lộ ra vẻ bi thống. Khinh người quá đáng, lẽ nào lại như vậy? Trương đại nhân mặt lộ vẻ giận dữ. Lão sư, đệ đệ ta chết thật thê thảm. Ta, Doanh Đông cũng khóc không thành tiếng. Bàng thái úy gửi thư kể ra Vương Hùng hung hăng càn quấy. Ta còn không để ý. Bây giờ xem ra, tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Lẽ nào lại như vậy? Loại người này nếu là lên làm Đông Phương Vương, chẳng phải là ta Đại Tân Hóa? Hừ, Vương Hùng bất chấp vương pháp, chờ hắn đến thần đều, ta sẽ để cho hắn vì hắn bạo lệ trả giá đắt. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này qua liên hệ một số quan viên, sẽ làm cho hắn Vương Hùng đẹp mắt. Trương đại nhân mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Đa tạ lão sư, Doanh Đông khóc kể lể. Đa tạ Trương đại nhân, Doanh Phấn cũng thật sâu cong xuống. Trương đại nhân vội vàng rời đi, mà vừa mới khóc không thành tiếng hai cha con, lại là nước mắt bay sượt, khóe miệng lộ ra âm mưu đạt được nụ cười. Đông, vẫn là ngươi ý nghĩ chính xác, đối với cái này ngự sử đại phu, khổ nhục kế tốt nhất. Doanh Phấn cười lạnh nói, sư phụ này của ta, cái gì cũng tốt, cũng là quá chính trực, khó chơi, muốn cho hắn thêm gia lực, cũng không dễ dàng, cũng may có thể đánh cảm tình bài. Doanh Đông cười lạnh nói, trong thành, dựa theo ngươi yêu cầu, đã không ngừng tạo thế, Vương Hùng đến thời điểm, tất nhiên ngàn người chỉ trò. Doanh Phấn cười nói, bách tính là dùng đến ngược lại bức bách quan thái độ. Ngự sử đại phu chỉ huy bách quan đối phó Vương Hùng, hẳn là dư xài, mà lại, tôn thất bên kia, Doanh Đông nhìn về phía Doanh Phấn, là cha đã cùng tôn thất chư mạch thông khí, lần này khẳng định đứng tại chúng ta bên này, một cái là ngoại tính, một cái là Doanh thị huyết mạch, bọn họ vận thanh, Doanh Phấn trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, không đến mấy hôm, Vương Hùng liền đến thần đều. Ta lần này nhìn hắn như thế nào chết? Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn nói. PS, chương 29, Cổ Hải loạn nhập studio đoạt hí. Cảm tạ mọi người giúp ta tìm ra. Đã đem Cổ Hải thay thế thành Vương Hùng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.